Ta có cái mỏ hỗn. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai, Tiêu Trường Minh hít sâu một hơi, đột nhiên giơ tay nhéo cằm ta, buộc ta phải ngẩng đầu nhìn hắn. Em Ấu Liên, ngươi cố tình làm ra hành vi quái dị, là để cho bản vương chú ý sao? Tốt, chúc mừng ngươi, ngươi thành công rồi, ngươi cho bản vương sỉ nhục, bản vương cả đời này cũng sẽ không quên. Hai hàng nước mắt trong veo rơi xuống mặt ta, nhưng ta vẫn mở miệng. Yo, châu bỏ nha, ngươi còn định mang thù. Mẫu thân nhà nó, không phải ta vứt bỏ ngươi, mà là Giang Vận Tiên, ta cũng là bị ép gả đi cho đủ số lượng, hiểu không? Bàn tay Tiêu Trường Minh đang đặt trên cằm ta đột nhiên siết chặt, mạnh đến mức suýt nữa khiến cằm ta rớt ra ngoài. Còn không phải là bởi vì ngươi tham hư vinh, muốn làm vương phi sao? Ta, cũng do lão già thối tha cha ta cả, sợ quyền vị của ngươi nên mới ép ta gả thay. Ta dù sao cũng là đích nữ, vậy mà phải thay thứ nữ xuất giá, xui bỏ mẹ. Cái mỏ hỗn của ta quả thực là rất thâm độc, cho dù Tiêu Trường Minh có là nam chính bá đạo thì cũng phải giật mình. Hắn nhìn ta chằm chằm với ánh mắt phức tạp, ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi. Ngươi thực sự là đích nữ của Giang Thượng Thư. Ta, không thì thế nào, muốn kết hôn với thư nữ, cuối cùng lại được lấy đích nữ, chuyến này ngươi hời to. Chấm. Lão già cha ta thế mà lại là binh bộ thị lang. Chỉ là quá nhát gan, chả hiểu sao địa vị lại cao thế. Tiêu Trường Minh giữ lấy eo ta, thật lâu sau, hắn không giận mà lại cười. Hắn nói với thị vệ Hàn Tiêu bên cạnh, đi kiểm tra, bản vương muốn biết cái thứ dở người này có phải là đích nữ của Giang Thượng Thư hay không. Hàn Tiêu nhìn ta thông cảm, ôm quyền đi ra ngoài. Vâng, vương gia, hết rồi, hết rồi. Ta nhắm mắt lại, cố giả vờ ngất đi, xin hãy để ta rời khỏi thế giới tươi đẹp này ngay lập tức. Cánh tay Tiêu Trường Minh đang ôm ta đột nhiên căng thẳng. Sao lại hôn mê? Khóe miệng ta giật giật, mí mắt mở ra. Không, ta giả vờ đấy. Hì hì, Tiêu Trường Minh, ta che mặt, nước mắt giàn giụa từ kẽ tay trượt xuống. Hì hì hì, cách chương.